Hạt giống tiến hóa, chương 16, cường hóa và trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thông tin tra cứu về quyền lợi cấp 2 ùa đến quá nhiều, danh sách vật phẩm tra cứu hiện lên khiến Đức loạn cả óc. Đức nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lấy ra một bịch bánh quy, một túi thịt bò khô, và một chai nước từ kho chứa đổ ra, uống hết một hơi rồi lấy bánh ra ăn ngấu nghiến. Liên tục chiến đấu, chạy trốn rồi lại chiến đấu, thêm vào vết thương và mất máu khiến hắn kiệt sức, hắn phải nhanh chóng bổ sung năng lượng. Làm dịu cơn đói khát của cơ thể, Đức khẽ lắc đầu tỉnh táo lại. Rồi bắt đầu xem xét thật kỹ một lần nữa. Đầu tiên việc gấp rút là phải chữa trị cánh tay phải. Đức tra cứu danh sách vật phẩm liệu thương. Quá nhiều, có đủ từ phương pháp chữa trị Tây y, thuốc kích thích hoạt tế bào, đến dược tề mọc tay rồi đan dược, dược tán đi kèm là minh họa hiệu quả và tác dụng phụ. Thậm chí hắn còn thấy được đan dược cấp S thần huyết phục sinh tán. Phục hồi ngay lập tức mọi thương thế, thậm chí cứu sống người đã chết chưa vượt quá 24 tiếng đồng hồ, 2 triệu điểm giao dịch. Khiến hắn cười khổ, Đức chọn ra một loại dược tề. Phục hoạt dược tề, tốn 35 điểm giao dịch, có tác dụng là kích thích hưu trong cơ thể để tái tạo lại bộ phận đã mất, nhưng không được vượt quá 3 tiếng đồng hồ, thời gian tái tạo là 45 phút với điều kiện không được vận động mạnh. Một số đan dược thuốc khác thậm chí có tác dụng tái tạo ngay lập tức nhưng giá tiền quá mắc, Đức chỉ có thể chặt lưỡi cho qua. Mặc dù, đã thanh lý một lần xác sống chung quanh, nhưng khu vực này vẫn không an toàn lắm. Đức bỏ khẩu súng cường đưa vào kho chứa đồ, rời tòa nhà này qua một căn nhà khác gần đó. Lẻn vào kiểm tra bên trong, khóa kỹ cửa nẻo lại rồi uống thuốc. Cánh tay bị cụt bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được chậm rãi tái tạo trở lại. Nhìn từng mảnh thịt và xương cụt của mình mọc lên làm Đức thấy một hồi ác hàn, cảm giác ngứa ngáy điên cuồng từ cánh tay truyền tới khiến hắn cực kỳ khó chịu. Mắt không thấy, tâm không phiền, Đức dứt khoát tập trung vào xem danh sách vật phẩm, và đề ra kế hoạch cường hóa cho bản thân cùng với hai đứa em. Riêng phần quà tặng cũng làm Đức đau đầu lựa chọn. Kỹ năng chữa thương có thể tạm thời bỏ qua, nó có thể cường hóa sau được, trong cửa hàng chỉ có giá 400 điểm và 2 quyền hạn cấp D, trong khi đó, mua bán sủng vật đòi hỏi ít nhất phải lên tới khách hàng cấp 3, đây xem như là một món quà vượt cấp có thể tăng mạnh sức chiến đấu của Đức trong thời gian ngắn. Sủng vật có hai dạng, một là được chế tạo bởi công nghệ của MTC, hai là sinh vật được bán từ các trader ở vũ trụ khác. Danh sách sủng vật rất đa dạng và có rất nhiều tác dụng khác nhau, có loại có thể trinh sát, có loại có thể phi hành, có loại có sức chiến đấu mạnh, có loại có thể phụ trợ tu luyện, thậm chí mỹ nữ cường nhân cung thủ ra trận đánh giết tối về ấm giường cũng có. Nhưng mà hạn chế của nó là, sủng vật được tặng bị giới hạn khả năng phát triển cấp độ, nói cách khác trừ khi bỏ tiền để cường hóa thêm, còn không thì coi như mua sủng vật về cấp độ nào thì vĩnh viễn ở cấp độ đó. Phòng thí nghiệm cấp E thì lại không bị hạn chế mua, nhưng giá của nó trong quầy hàng là 5.000 điểm cũng một quyền hạn cấp D, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể cả là cho làm quà tặng thì quầy hàng vẫn đòi thêm 250 điểm, đúng là tụi quỷ keo kiệt. Món này không có tác dụng tăng sức chiến đấu lập tức nhưng nó lại có thể phát huy rất nhiều tác dụng trong tương lai. Theo thuyết minh, phần mềm quản lý Phoenix 1 tặng kèm là một AI, mặc dù chưa hình thành ý thức cá nhân nhưng cũng đã là công nghệ vượt thời đại, nếu để nó hack vào các hệ thống thông tin, máy tính trên trái đất hiện tại thì có thể nói đã dư xài. Món này chắc thích hợp với thằng Hiếu đây, Đức ngẫm nghĩ rồi quyết định chọn phòng thí nghiệm cấp E, một chiếc nhẫn tinh xảo xuất hiện trên tay. Đức đeo nó vào tay trái, rồi tiếp tục tra cứu. Qua trận đánh với đám xác sống biến dị vừa rồi, Đức nhận thấy có một điều rất bất tiện, đó là khi có người xung quanh, việc hắn thu lại xác sống nhất định sẽ bị phát hiện, điều này cực kỳ bất lợi, trong tương lai có thể vì vậy mà mất đi rất nhiều điểm giao dịch. Tra cứu vật phẩm có khả năng thu thập xác sống mà không bị phát hiện. Đức mở chức năng tra cứu của chiếc vòng lên hỏi, nhện thu hoạch, không cấp độ, 60 điểm có khả năng thu thập vật phẩm giao dịch. Không bao gồm sinh vật sống. Hơi mắc nhưng Đức vẫn lựa chọn mua, nó chỉ nhỏ cỡ viên bi ve, khi thả xuống đất có thể mọc ra các bước chân và tự di chuyển theo ý muốn của Đức, đồng thời nó còn có mắt cảm ứng có thể truyền hình ảnh lập thể về chiếc vòng trên tay. Hắn lập tức ra lệnh cho nó chạy đến chỗ khu công sự phòng ngự của đội trinh sát vừa rồi thu thập xác của những con xác sống biến dị cấp F, xong đâu đấy, Đức quay sang tra xét danh mục cường hóa. Trận đánh vừa rồi khiến Đức nhận ra thực lực bản thân vẫn còn quá sức yếu ớt, đối mặt với một vài con xác sống nhỏ lẻ cấp E thì còn có thể chiến thắng chứ nếu đối mặt với số lượng lớn thì chạy thoát là may mắn lắm rồi. Đầu tiên là nâng cấp sức mạnh bản thân lên cấp D, tốn 200 điểm và 2 quyền hạn cấp D từ cấp C trở xuống. Việc nâng cấp sức mạnh khá dễ dàng, chỉ cần tích lũy đủ năng lượng trong lõi Chan, Burst Ride và MTC có thể thực hiện được trực tiếp cho các trader. Cấp cao hơn thì đòi hỏi sự chui rèn, vận dụng và lĩnh ngộ sức mạnh của bản thân. Chờ cánh tay được chữa trị hoàn tất, Đức vung vẩy tay, cảm giác hơi là lạ, nhưng đã có thể vận chuyển linh hoạt, vết đâm trên vai cũng đã lành lại, thuốc của cửa hàng quả là đủ chất lượng. Đức bấm chấp nhận cường hóa, một luồng sáng tỏa ra từ chiếc vòng trên tay chiếu vào người Đức. Cả người hắn như được bay bổng lên, cơ thể được bao bọc bởi một tầng năng lượng sáng trắng, những dòng thượng cổ phù ngữ sáng nhấp nháy chạy ngang dọc trong cơ thể. Khoảng 3 phút sau, ánh sáng trắng dần dịu đi chìm hẳn vào trong người Đức, hắn nhẹ nhàng rơi xuống, mở mắt ra, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, siết chặt nắm tay, Đức cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Đức đấm mạnh vào bức tường trước mặt, rầm một tiếng, bức tường dễ dàng vỡ ra một lỗ lớn. Ít nhất sức mạnh cơ thể đã tăng lên gấp đôi, nếu hiện tại đối đầu với con xác sống cấp D kia, Đức đảm bảo có thể đủ sức tay không vật lộn sử dụng thêm. Phá quyền, thì nắm chắc giết được nó. Kế tiếp là lựa chọn vũ khí. Súng trong hoàn cảnh hiện thời vẫn khá hữu dụng với các xác sống biến dị. Đức chọn một khẩu súng lục kiểu Desert Eagle, đạn được gia tăng uy lực theo công nghệ từ trường gia tốc, uy lực mỗi viên đạn đều hơn gấp đôi so với shotgun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng đạn 15 viên, trị giá 45 điểm, cùng 4 băng đạn 10 điểm. Ngoài ra, Đức còn chọn thêm 3 quả lựu đạn lửa, có khả năng tạo một vụ nổ lửa bao trùm, diện tích 10 mét, 3 quả lựu đạn khói mù, axit diện tích bao trùm 15 mét, mỗi quả 10 điểm, đây là những thứ cực kỳ hữu dụng để đối phó xác sống số lượng lớn và tạo tường chắn, rút lui. Kế đó là lựa chọn kỹ năng. Kỹ năng thực chất là cách vận dụng năng lượng cơ thể một cách tối ưu để có hiệu quả như mong muốn. Phá quyền, của Đức cũng có thể xem là một kỹ năng đơn giản, tập trung năng lượng đổi lấy sức mạnh bộc phát trong thời gian ngắn. Trong danh mục lựa chọn có rất nhiều các kỹ năng khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp, uy lực và tác dụng cũng rất đa dạng. Như, hỏa cầu thuật, thực chất là một cách lập trình vận dụng năng lượng từ Burst, điều khiển bằng năng lượng tinh thần. Chan, và giải phóng ra ngoài. Đối với các pháp sư, họ lập trình ngọn lửa thông qua thượng cổ phù ngữ và câu thông với hỏa nguyên tố qua năng lượng tinh thần. Chan, đối với dị năng giả thì đó là sự giải phóng của hỏa nguyên lực trong cơ thể ra ngoài. Danh mục lựa chọn kỹ năng rất dài. Qua cuộc chiến đấu vừa rồi, Đức nhận ra rằng thực tế năng lực tấn công của Đức đã tạm đủ, nhưng khả năng phòng thủ của bản thân lại quá thấp, khi bị tiến công áp sát rất dễ mất mạng. Vì vậy, Đức lựa chọn một kỹ năng phòng thủ màng chắn khiên ma pháp, chủ động tạo ra một vòng chắn năng lượng. Có thể lựa chọn phòng ngự tập trung hoặc bao trùm, chặn lại sát thương nhận phải. Cường độ chống chịu và thời gian duy trì phụ thuộc vào năng lượng từ lõi Burst và sát thương của đối thủ. Kỹ năng cấp D, 100 điểm và quyền hạn cấp D, lúc này con nhện thu hoạch cũng đã trở lại, nó đã thu thập toàn bộ xác của đám xác sống biến dị cấp F tại công sự, tổng cộng là 106 con, điểm thu mua cơ bản là 15 điểm, nhưng đa số xác đã bị thiêu hủy không còn nguyên vẹn nên khi thu về chỉ tăng lên tổng cộng 674 điểm, tra cứu lại vòng giao dịch một lần nữa. Nguyễn Minh Đức cấp độ khách hàng cấp 2. Điểm giao dịch 756.9 quyền hạn cấp E, 106 quyền hạn cấp F, khối lượng giao dịch 794.2500, quyền hạn giao dịch của khách hàng cấp D, Đức mở kho chứa đồ kiểm tra lại, trong kho là gần 7 mét khối xăng, mười mấy bình ga cỡ lớn, một số bộ quần áo sạch, đồ ăn và nước uống, nước sinh hoạt, một chiếc xe bán tải, và hai chiếc xe máy phân khối lớn. Tới lúc về nhà rồi. Đức tung mình nhảy xuống đường, cởi chiếc áo rách thơm dính đầy máu, khoác một chiếc khoác đen mới lên, đeo lại thanh katana lên vai, rồi lấy chiếc xe gắn máy từ kho chứa đồ ra nổ máy phóng đi. Cách chương.